Chương 5447, không phải nàng năm đó. Hai, người thần bí lắc đầu cười, các người suy nghĩ quá đơn giản. Nói xong, hắn chỉ tay lên đỉnh đầu, nếu như bây giờ chúng ta cùng Dương Diệp liên thủ, kết quả là nàng từ đám mây này tới, sau đó tất cả mọi người đều chết. Không thể đánh một trận sao? Tả Mạc hỏi, người thần bí khẽ nói, biết cái bóng kia là ai không? Hắn tên là Diêm Quân, dùng đẳng cấp vũ trụ ba chiều của chúng ta để nói, hắn thuộc về phá mệnh cảnh thật sự, hơn nữa còn là phá mệnh cảnh đỉnh phong, nhưng vô số năm qua, hắn vẫn bị nữ tử kia trấn áp. Cho đến tận bây giờ, bản thể của hắn cũng không dám ra ngoài vũ trụ bốn chiều. Cho dù là ta ở thời kỳ đỉnh phong, Thụ Vô Biên trầm giọng nói, lẽ nào cứ tiếp tục như thế sao? Thụ Vô Biên trầm giọng nói, lẽ nào cứ tiếp tục như thế sao? Người thần bí lắc đầu, chờ một cơ hội thích hợp nhất. Lúc nào mới là thích hợp nhất? Lệ Đế trầm giọng hỏi. Người thần bí khẽ nói, chúng ta, đám người Dương Diệp, vũ trụ bốn chiều bọn họ. Chờ xem trong ba bên chúng ta có ai không nhịn được tìm nàng liều mạng trước. Nói xong, hắn ngẩng đầu nhìn về phía trong tinh không này, nếu như ta không đoán sai, không quan tâm nàng đang mưu đồ gì, nhưng cũng sắp đến rồi. Có thể nàng đang đợi Thiện Linh. Chắc là như vậy, từ lúc mới bắt đầu, nàng đang ép Thiện Linh cùng Ác Linh nhanh chóng trưởng thành. Như nàng mong muốn, Ác Linh đã khôi phục 7-8 phần. Mà Thiện Linh chắc hẳn cũng sẽ nhanh thôi, khi Thiện Linh cùng Ác Linh hoàn toàn khôi phục, tất cả sẽ phải kết thúc. Thụ Vô Biên trầm giọng nói, nàng muốn bản thể thần thụ của ta, lại muốn chí âm, chí dương, còn có thiên tâm, địa tâm, bây giờ lại muốn chí thiện chí ác, nàng rốt cuộc định làm gì? Người thần bí khoanh hai tay trước ngực, khi Thiện Linh cùng Ác Linh hoàn toàn khôi phục, chúng ta sẽ biết thôi. Lúc này, cái bóng kia đột nhiên xuất hiện ở trước đám người thần bí không xa. Cái bóng trầm giọng nói, các ngươi vẫn không ngăn cản được mấy nữ nhân kia sao? Người thần bí lắc đầu, đừng nói những lời vô nghĩa nữa, đi thôi, tìm một chỗ thương lượng chuyện kế tiếp. Nói xong, hắn dẫn theo mọi người xoay người rời đi. Cái bóng kia im lặng rất lâu, cuối cùng vẫn đi theo, Vạn Giới Thành. Giờ phút này, Vạn Giới Thành đã khôi phục lại sự yên tĩnh. Nhưng bầu không khí bên trong vẫn rất nặng nề. Bởi vì Dương Diệp không rõ sống chết thế nào, thậm chí, có người đồn là Dương Diệp đã chết. Có thể nói, bây giờ lòng người trong Vạn Giới Thành lại bắt đầu bàng hoàng. Bên ngoài đại điện có hơn 20 tên cường giả mệnh cảnh đang đứng, người cầm đầu chính là Kiếm Vô Địch. Lúc này, 20 người này đều đang đợi. Đương nhiên, vẻ mặt bọn họ cũng rất nghiêm trọng, bởi vì một khi thật sự truyền đến tin tức Dương Diệp chết. Sợ rằng trong giây lát cả Vạn Giới Thành liền sẽ tan rã. Dương Diệp còn, Vạn Giới Thành ổn. Trong điện không có một bóng người, bên trong Hồng Mông Tháp. Dương Diệp nằm ở trên phi thăng đài, ở bên cạnh hắn là Tiểu Bạch, còn có Tô Thanh Thi cùng với đám người Đinh Thực Dược. Mà nằm ở bên phải Dương Diệp chính là nữ tử váy trắng kia, toàn thân Dương Diệp tập trung rất nhiều Hồng Mông tử khí, ngoài ra còn có một huyền khí cùng với đủ loại linh khí trời đất, được những huyền khí này chữa trị. Những vết thương trên người của Dương Diệp bắt đầu chậm rãi khôi phục. Nhưng rất chậm. So với trước kia, đơn giản là chênh lệch một trời một vực, đương nhiên, khác với trước đây, lần này là vết kiếm do hành đạo kiếm lưu lại. Khi thấy vết thương trên người Dương Diệp đang dần dần khôi phục, tất cả mọi người ở đó đều thở phào nhẹ nhõm. Trong lòng Đinh Thực Dược cũng thở phào nhẹ nhõm, bởi vì bên ngoài còn có rất nhiều người đang đợi tin tức của nàng. Nàng không dám tưởng tượng được. Nếu như Dương Diệp thật sự ngã xuống, cả Vạn Giới Thành sẽ biến thành thế nào? Thật may là hắn tỉnh lại. Dương Diệp mở mắt, lúc này, Tiểu Bạch thoáng cái lại nhào tới, hai móng nhỏ của nàng ôm thật chặt cái cổ của Dương Diệp, đầu không ngừng cò cò vào cằm của hắn. Dương Diệp toét miệng cười, vật nhỏ. Nói xong, hắn ôm Tiểu Bạch chậm rãi đứng lên. Hắn liếc nhìn các nàng, cười nói, cho làm cho các nàng phải lo lắng rồi. Tô Thanh Thi khẽ lắc đầu. Không sao là tốt rồi, Dương Diệp khẽ gật đầu, sau đó liếc nhìn vết thương trên người mình, giờ phút này, trên thân hắn vẫn rải rác những vết kiếm. Kiếm thật mạnh. Vẻ mặt Dương Diệp dần dần nghiêm trọng, lúc trước, khi hắn cứng rắn đỡ một kiếm của lão đại thiên mệnh, hắn mới phát hiện ra thực lực của nữ tử kia còn đáng sợ hơn hắn tưởng. Tuy nhiên, lần này có thể nói là hắn có thu hoạch rất lớn, cứng rắn đỡ một kiếm kia, hắn... Lại phát hiện ra một phương hướng mới ở trên phương diện kiếm đạo. Vẫn là câu nói kia, mỗi lần bị đánh bại, hắn mới có thể phát hiện mình rốt cuộc thiếu sót ở chỗ nào. Khi bị thiên mệnh đánh bại, cảm ngộ này càng thêm sâu sắc. Thu hoạch mạch suy nghĩ, Dương Diệp quay đầu nhìn về phía nữ tử váy trắng này, nàng không sao chứ? Lúc này, nữ tử váy trắng mở mắt, nàng mờ mịt nhìn bầu trời sao. Tất cả mọi người không nói gì. Sau một lúc lâu, nữ tử váy trắng khẽ nói, nàng thật sự dám giết ta. Nàng đã không phải là nàng năm đó, càng không phải là ta năm đó. Chương 5448, Đại lục huyền giả, Tiêu Giao Tử. Một, mọi người xung quanh đều lui lại, chỉ còn Dương Diệp cùng nữ tử váy trắng và Tiểu Bạch. Tiểu Bạch nhất định sẽ không lùi lại. Nữ tử váy trắng chậm rãi đứng dậy, ở trước ngực và bụng của nàng vẫn còn nguyên vết kiểm. Nữ tử váy trắng khẽ cười, ta phải đi rồi. Đi sao? Dương Diệp nhíu mày, vì sao? Ý của ta là vì sao không ở lại đây chữa thương cho lành đã? Nữ tử váy trắng lắc đầu, ta ở lại chỗ này chính là ép nàng ra tay. Dương Diệp im lặng, tiền bối vừa nói vậy là có ý gì? Nữ tử váy trắng hơi lầm ngâm, sau đó nói, nàng dám giết ta có nghĩa là nàng có lẽ không muốn dung hợp. Nàng nhìn về phía Dương Diệp, nàng không muốn trở thành ta thời kỳ đỉnh phong, hoặc nói nàng đã thật sự vượt qua thời kỳ đỉnh phong của ta, có thể còn mạnh hơn. Dương Diệp im lặng, nữ tử váy trắng khẽ nói, ngươi biết lai lịch của ta sao? Dương Diệp lắc đầu. Nữ tử váy trắng khẽ cười, ta cũng là một người bình thường tới mức không thể bình thường hơn. Nói đến ngươi có lẽ không tin, khi ta 24 tuổi mới bắt đầu tu luyện. Bởi vì thời đại kia, thiên đạo bất nhân, vạn vật muôn dân trăm họ giống như con kiến hôi, một thời đại rất đen tối. Ánh mắt nàng rơi vào trên người của Dương Diệp, biết vì sao năm đó ta cường đại như vậy không? Dương Diệp lắc đầu. Nữ tử váy trắng cười nói, tin. Đạo của ta thật ra cùng một đạo với ngươi. Bây giờ, nàng, có khả năng vượt qua đạo tình. Dương Diệp. Nữ tử váy trắng xoay người nhìn về phía Dương Diệp, trước khi bản tôn của ta phân giải, ta thật sự rất muốn bảo vệ tốt thế giới này, khi đó ta có thể ở bên ngoài trấn áp vũ trụ 4 chiều, bên trong ổn định vũ trụ 3 chiều, cũng có thể nói L cân đối 2 vũ trụ, nhưng ta quá mạnh mẽ, mạnh đến mức vũ trụ này đã không chịu nổi lực lượng của ta, cho nên ta tự mình phân giải. Trong 4 người chúng ta, nàng là mạnh nhất, nàng ngẩng đầu nhìn về phía này mảnh không trung, ngươi biết không? Vừa rồi, ta thậm chí không đỡ nổi một kiếm của nàng, điều này chứng minh thực lực của nàng không kém hơn so với thời kỳ đỉnh phong của ta lúc trước. Hơn nữa, bây giờ nàng còn có thể di chuyển ở giữa vũ trụ 3 chiều cùng vũ trụ 4 chiều mà không ảnh hưởng tới 2 vũ trụ này, điều này có nghĩa là... Nói đến đây, nàng không nói nữa, Dương Diệp cười gượng, nói như vậy, chúng ta là chết chắc rồi sao? Nữ tử váy trắng lắc đầu, quay đầu nhìn về phía Dương Diệp, liều mạng thì có lẽ có lối ra. Nàng vỗ nhẹ vài cái vào vai của Dương Diệp, khẽ nói, cố gắng lên. Nói xong, nữ tử váy trắng đã rời khỏi Hồng Mông Tháp. Phi thăng đài, Dương Diệp im lặng không nói, giờ phút này hắn đã thật sự ý thức được tính nghiêm trọng của chuyện này. Nữ tử kia chắc chắn có mưu đồ rất lớn. Đương nhiên, quan trọng nhất là đối phương muốn Tiểu Bạch cùng Nhị Nha. Chí thiện chí ác, Dương Diệp ngẩng đầu nhìn không trung. Tiểu Bạch cùng Nhị Nha, chính là mạng của hắn. Hắn không muốn để cho các nàng có việc gì, nên nhất định phải liều mạng. Im lặng một lát, Dương Diệp trở lại bên trong phòng tu luyện. Hắn ngồi xếp bằng dưới đất, sau đó đặt kiếm tổ ở trên đầu gối của mình và chậm rãi nhắm hai mắt lại. Trong đầu hắn chỉ còn một kiếm trước đó, tán mệnh kiếm kiềm chế thiên mệnh kiếm. Nhưng ngay vừa rồi khi hắn dùng tán mệnh kiếm liều mạng cùng hành đạo kiếm, tán mệnh kiếm của hắn lại hoàn bại. Kiềm chế, Dương Diệp khẽ lắc đầu. Căn bản không tồn tại điều này. Sự thật chứng minh kiếm cuối cùng mạnh mẽ là vì người, cũng không phải tán mệnh kiếm kém hơn hành đạo kiếm, nguyên nhân chủ yếu nhất là Dương Diệp hắn yếu hơn so với lão đại thiên mệnh. Dưới tình huống này, hắn lấy kiếm gì cũng không có tác dụng. Ngoài ra, trong giao đấu, hắn phát hiện ra lực lượng kiếm đạo của lão đại thiên mệnh. Một loại lực lượng kiếm đạo chí thuần chí chân. Trong một chớp mắt này, hắn rốt cuộc biết tại sao kiếm tổ của mình cùng mình vẫn thiếu một chút nữa mới đạt tới phàm kiếm. Chút chệch lệch này chính là cực hạn. Bên trong phòng tu luyện, Dương Diệp giống như lão tăng nhập định. Một người một kiếm. Bên ngoài Hồng Mông Tháp. Theo Đinh Thược Dược ra khỏi Hồng Mông Tháp, đám người bên ngoài đại điện đều tràn vào trong. Đinh Thược Dược liếc mắt nhìn mọi người, sau đó khẽ nói, không sao. Nghe vậy, Tất cả mọi người ở đó lập tức thở phào nhẹ nhõm. Đinh Thược Dược trầm giọng nói, mọi người cũng đừng lơ là thiếu cảnh giác, bây giờ đối diện của chúng ta còn có vũ trụ bốn chiều, người thần bí ở vùng đất mạt pháp, cùng với thiên mệnh, nói trắng ra, tương lai của mọi người vẫn mờ mịt chưa rõ. Hoàng Doanh khẽ gật đầu, lời Đinh cô nương nói, chúng ta tất nhiên đều hiểu, nhưng có Dương huynh, mọi người ít nhất sẽ yên tâm hơn, về phần sau này cũng chỉ có thể làm hết sức mình, nghe theo ý trời thôi. Mọi người đều gật đầu, đến thời điểm này, bọn họ ngoại trừ liều mạng ra cũng không bất kỳ lựa chọn nào. Đầu hàng, người ta căn bản chướng mắt. Bây giờ, mọi người trong vũ trụ ba chiều chỉ có thể đoàn kết nhất trí, như vậy mới có thể có hy vọng. Đinh Thược Dược lại nói, hiện tại mọi người trong thành đang bàng hoàng, các vị đi xử lý một chút. Mọi người đều gật đầu và đang muốn xoay người rời đi, đúng lúc này, Đinh Thược Dược đột nhiên lại nói, hãy khoan đã. Mọi người nhìn về phía Đinh Thược Dược, Đinh Thược Dược im lặng một lát, sau đó nói, mở cửa thành, sơ tán tất cả người dưới mệnh cảnh. Nghe vậy, vẻ mặt tất cả mọi người ở đó lập tức trở nên nghiêm trọng, Đinh Thược Dược nói, chúng ta phải chuẩn bị cho tình hình xấu nhất. Chương 5449, Đại lục huyền giả, Tiêu Giao Tử. 2. Chuẩn bị cho tình hình xấu nhất. Sau một lát, mọi người trong điện đều rời đi. Trong đại điện chỉ còn An Nam Tĩnh cùng Đinh Thược Dược, Đinh Thược Dược ngồi ở một bên, sắc mặt trầm xuống. Một lát sau, nàng đột nhiên nhìn về phía An Nam Tĩnh, An cô nương. Cô nương nên biết ở lại có nghĩa là thế nào. An Nam Tĩnh không nói gì. Đinh Thược Dược dựa vào ghế, khẽ nói, cô nương biết không, lần này, ta cảm thấy phần thắng của chúng ta là không. An Nam Tĩnh nhìn về phía Đinh Thược Dược, Đinh Thược Dược khẽ cười nói, ta không biết thiên mệnh cụ thể muốn làm gì, nhưng ta biết, bây giờ chúng ta lại giống như những con heo nuôi trong chuồng. Nàng sở dĩ không giết không phải là không có năng lực giết, mà là muốn nuôi mập mới giết, ở trước mặt thực lực tuyệt đối của nàng. Chúng ta không có khả năng kháng cự. Nàng quay đầu nhìn về phía bên trong điện, hắn rất yêu nghiệt, thực lực rất mạnh, nhưng lần này hắn đối mặt không phải là người, mà thật sự là thần, một thần gần như khiến hai vũ trụ đều tuyệt vọng. An Nam Tĩnh ngẩng đầu nhìn phía chân trời, sống cũng được, chết cũng được, trước sẽ ở cùng hắn. Đinh Thược Dược liếc nhìn An Nam Tĩnh, cười nói, cũng đúng, ta đã từng phụ lòng hắn quá nhiều. Nếu như bây giờ có thể cùng chết với hắn cũng coi như là một sự giải thoát đối với ta. An Nam Tĩnh lắc đầu, hắn chưa từng trách ngươi. Nói xong, nàng biến mất khỏi đó. Trong điện, Đinh Thược Dược im lặng rất lâu, đột nhiên khẽ nở nụ cười. Trên không trung của Vạn Giới Thành, hai nữ tử nhìn chăm chú vào bên dưới Vạn Giới Thành, hai nàng dĩ nhiên chính là Kỳ Bỉ Thiên cùng Thiên Tú. Một lát sau, Kỳ Bỉ Thiên nói, tiểu tử kia mạnh hơn trước đây nhiều. Thiên Tú khẽ gật đầu, trong mắt ánh lên nụ cười, quả thật đã trưởng thành hơn rất nhiều. Dường như nghĩ tới điều gì, nàng đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía không trung, có chắc giết được nữ tử kia không? Kỳ Bỉ Thiên lắc đầu. Thiên Tú im lặng. Lúc này, Kỳ Bỉ Thiên lại nói, nhưng chúng ta có thể đi tìm người thần bí ngăn cản chúng ta, người này đang tính kế tê hắn, có thể giải quyết trước. Thiên Tú khẽ gật đầu và liếc nhìn Vạn Giới Điện bên dưới. Sau đó cùng Kỳ Bỉ Thiên xoay người biến mất ở trong tinh không mênh mông. Trong tinh không vô tận, một tên kiếm tu chậm rãi đi tới, hắn đi rất chậm, lại giống như bước chậm vậy. Kiếm tu vẫn đi như vậy, cuối cùng hắn đi vào trong một màn ánh sáng, đập vào mắt hắn là một thế giới mới, cả thế giới giống như bốc cháy, khắp nơi đều tràn ngập mùi mục nát, cháy khét. Cả thế giới đều khó coi. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, chân mày kiếm tu này hơi nhíu lại, đúng lúc này. Ở trước mặt kiếm tu xuất hiện một nam tử trung niên mặc trường bào màu đen. Kiếm tu nhìn về phía sau nam tử trung niên rồi nhanh chóng thu hồi ánh mắt, không mạnh hơn ngươi. Nam tử khẽ gật đầu, tại hạ là Diêm Quân. Các hạ xưng hô như thế nào? Kiếm tu khẽ nói, đại lục huyền giả, Tiêu Giao Tử. Diêm Quân nói, các hạ tới vũ trụ bốn chiều của ta, chỉ vì đánh với ta một trận thôi sao? Kiếm tu gật đầu. Ta không cầu gì khác. Chỉ phân thắng bại, có thể không phân sống chết. Diêm Quân im lặng rất lâu, cuối cùng lắc đầu, ta không phải là đối thủ của các hạ. Kiếm tu lắc đầu, ta cảm thấy ngươi có thể. Diêm Quân nói, nếu ta liều mạng đánh một trận thì có lẽ có thể, nhưng xin lỗi, sau ta còn có vô số tộc nhân. Ta không thể liều mạng cùng các hạ. Kiếm tu im lặng, Diêm Quân hơi thi lễ, vẫn mong các hạ giơ cao đánh khẽ. Ngươi muốn xâm lấn vũ trụ ba chiều. Kiếm tu đột nhiên hỏi một câu. Diêm Quân gật đầu, không chết không dừng, Kiếm tu ngoắc ngón tay cái, tiếng kiếm ngân vang vọng. Hai tay Diêm Quân chậm rãi nắm chặt và chuẩn bị ra tay bất kỳ lúc nào. Mà sau lưng hắn cùng kiếm tu xuất hiện hơn 10 khí tức cường đại, đội hình này còn mạnh hơn đội hình ở Vạn Giới Thành gấp mấy lần. Chỉ vì một người trước mắt này. Không chỉ có vậy, bên dưới Diêm Quân có một tòa tế đàn rất to đã bắt đầu chậm rãi dịch chuyển. Mà vào lúc này, kiếm tu đột nhiên quay đầu, ánh mắt của hắn dường như xuyên qua rất nhiều không gian. Sau một lát, kiếm của kiếm tu đã trở lại trong vỏ kiếm, hai tay Diêm Quân vẫn nắm chặt giống như gặp phải kẻ địch lớn. Kiếm tu xoay người đi về phía xa. Vì sao? Diêm Quân hỏi, kiếm tu khẽ nói, hắn tuy là đối thủ của ta sau này, nhưng cũng là vãn bối của kiếm tông ta, lần này hắn gặp nạn, ta vốn định trợ giúp hắn một tay, giết ngươi ở chỗ này. Nhưng bây giờ thì không cần nữa. Vì sao? Diêm Quân hỏi lại. Kiếm tu không nói gì thêm cứ như vậy, biến mất trong ánh mắt chăm chú của đám người Diêm Quân. Sau một lúc lâu, Diêm Quân từ từ nhắm hai mắt lại, vì sao nhóm cường giả này lại xuất hiện ở vũ trụ ba chiều, có một thiên mệnh còn chưa đủ sao? Giây phút kiếm tu xoay người, một nam tử từ trong đại điện của Vạn Giới Thành đi ra. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía chân trời và toét miệng cười, tất cả vẫn rất tốt đẹp. Chương 5450, Phàm Kiếm. Một, nam tử dĩ nhiên chính là Dương Diệp. Chỉ có điều, giờ phút này Dương Diệp hoàn toàn khác trước, trên thân phát ra khí chất khác hẳn. Lúc này, An Nam Tĩnh đi tới bên cạnh Dương Diệp, chúc mừng. Nàng dĩ nhiên có thể cảm giác được biến hóa của Dương Diệp. Mà giờ phút này, nàng mới thật sự có chút chênh lệch cùng Dương Diệp. Dương Diệp quay đầu liếc nhìn An Nam Tĩnh và mỉm cười, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía đám mây đằng chân trời, sau lần này. Không biết còn có bao nhiêu người có thể sống tiếp, lần này cũng khác với những lần trước. Trước kia tối đa chỉ là chiến tranh cục bộ, nhưng bây giờ trận đánh này diễn ra, tất cả vũ trụ ba chiều có khả năng đều sẽ bị hủy. Kẻ địch thật sự quá mạnh mẽ. Lúc này, đám người kiếm vô địch đi tới trước đại điện, khi thấy Dương Diệp, trên mặt mọi người đều không nhịn được lộ vẻ tươi cười. Tuy con đường phía trước xa vời, nhưng trong lòng mọi người vẫn tồn tại hy vọng. Dương Diệp khẽ nói, các vị, sau lần này, trong số chúng ta có thể có rất ít người còn sống sót, Hoàng Doanh cười nói, đây cũng là chuyện bất đắc dĩ rồi, không phải sao? Dương Diệp khẽ gật đầu, vậy hãy để cho chúng ta liều mạng cùng bọn họ. Liều mạng mà thắng thì tất nhiên tốt rồi, mọi người có thể tiếp tục hưởng thụ trong cuộc sống tốt đẹp. Nếu liều mạng thua, vậy hãy để cho chúng ta đánh một trận chiến cuối cùng thật sảng khoái. Ha ha, tất cả mọi người ở đó đều phá lên cười. Trong tiếng cười có sự dũng cảm. Đương nhiên, cũng có chút bất đắc dĩ. Đối mặt với đè ép bên ngoài, vũ trụ ba chiều hoặc là chiến đấu để sống, hoặc là chết trận, không có lựa chọn nào khác. Dương Diệp cùng An Nam Tĩnh rời khỏi Vạn Giới Thành, hai người một đường đi tới trong tinh không, hắn một lần nữa tìm một cái ghế đặt ở trong tinh không và ngồi ở chỗ đó, ở bên cạnh hắn là An Nam Tĩnh. Dương Diệp đột nhiên cười nói, chưa bao giờ nghĩ tới Dương Diệp ta có một ngày cũng tới bảo vệ một thế giới. An Nam Tĩnh hơi cúi đầu, thật ra, Dương Diệp tuy ích kỷ, nhưng lại phân biệt đối tượng. Đối với người của mình, hắn chưa từng ích kỷ. Chỉ là từ trước đến nay hắn đều không tin người ngoài. Đúng lúc này, không gian phía trước bọn họ khẽ rung lên, ngay sau đó, một lão già bước nhanh ra ngoài. Lão già đeo giỏ trúc. Nhìn thấy lão già đeo giỏ trúc, Dương Diệp lập tức sửng sốt, rất nhanh, hắn liền nhíu mày, bởi vì trên người lão già đeo giỏ trúc có rất nhiều vết thương. Lão già đeo giỏ trúc bước nhanh tới trước mặt Dương Diệp và liếc nhìn hắn, trong mắt có phần kinh ngạc, tiểu hữu ngươi. Dương Diệp mỉm cười, không nói gì thêm. Lão già đeo giỏ trúc lắc đầu cười, chúc mừng, Dương Diệp cười nói, tiền bối làm sao vậy? Lão già đeo giỏ trúc khẽ thở dài, lần này, ta tới tìm ngươi nhờ giúp đỡ. Dương Diệp nói, tiền bối cứ nói thẳng, lão già đeo giỏ trúc quay đầu liếc nhìn, sau đó nói. Từ vũ trụ bốn chiều có bốn con đường đi thông tới vũ trụ ba chiều, cũng chính là bốn phương hướng này xem như là năm vũ trụ bốn chiều tập trung lực của toàn tộc đánh thông bốn đường thông đạo truyền tống vũ trụ. Năm đó thiên mệnh chia ra làm bốn, thật ra là để trấn giữ bốn lối đi này, đương nhiên vũ trụ bốn chiều đã canh giữ ở ba lối đi còn lại, bởi vì thực lực của ba nàng rất cường đại, vũ trụ bốn chiều cũng sợ các nàng tấn công ngược vũ trụ bốn chiều. Đây cũng là nguyên nhân vì sao bản thể của Diêm Quân không dám đi ra, hắn cần phải trấn giữ vũ trụ bốn chiều. Cho nên ngươi hiểu rõ ý của ta rồi chứ? Dương Diệp im lặng một lát, sau đó nói, ta hiểu được ý của tiền bối. Lúc trước, những cường giả vũ trụ bốn chiều đánh với bọn họ chỉ là một góc nhỏ của vũ trụ bốn chiều. Hơn nữa, vũ trụ bốn chiều thật sự kiên kỵ không phải là vạn giới thành, mà là đám người nữ tử váy trắng. Lão già đeo giỏ trúc lại nói, lần này ta tới tìm ngươi là hy vọng ngươi có thể đi theo ta giúp đỡ nàng một chút. Nữ tử váy trắng sao? Dương Diệp hỏi, lão già đeo giỏ trúc gật đầu, trước đó ta với nàng cùng nhau trấn giữ lối đi phía nam này, nàng phát hiện tình hình của ngươi bên này rất nghiêm trọng nên bảo ta tạm thời trấn giữ, sau đó tới giúp đỡ ngươi, chờ tới lúc nàng trở lại thì đã bị thương nặng. Vết thương rất nặng. Bởi vì nàng bị thương còn chiến đấu, mà vũ trụ bốn chiều rõ ràng đã phát hiện ra tình hình của nàng, cường giả phía bên nàng càng lúc càng nhiều, càng lúc càng mạnh, cái bóng bản thể của Diêm Quân cũng đi phía bên nàng. Bây giờ, tình hình của nàng thật sự không tốt. Dương Diệp khẽ gật đầu, đi thôi. Dường như nghĩ tới điều gì, hắn lại nói, tiền bối ở lại chỗ này, thầy ta trấn giữ một lát được không? Lão già đeo giỏ trúc do dự một lúc, sau đó nói, hai người các ngươi đi thôi sao? Dương Diệp gật đầu. Lão già đeo giỏ trúc còn muốn nói điều gì, tuy nhiên Dương Diệp lại nói trước, tiền bối hãy tin tưởng ta đi. Lão già đeo giỏ trúc liếc nhìn Dương Diệp, cuối cùng khẽ gật đầu, được. Vừa lúc ta có thể giúp các ngươi hoàn thiện trận pháp này. Dương Diệp cười nói, như vậy thì rất tốt. Hai tay lão già đeo giỏ trúc kết ra một ấn, dưới chân Dương Diệp cùng An Nam Tĩnh nhanh chóng xuất hiện một trận pháp truyền tống. Thoáng cái, Dương Diệp cùng An Nam Tĩnh trực tiếp biến mất khỏi đó. Lão già đeo giỏ trúc im lặng một lát, sau đó xoay người đi về phía vạn giới thành bên dưới. Sau một khắc, Dương Diệp cùng An Nam Tĩnh từ trong một thông đạo truyền tống đi ra, mới vừa ra. Một mùi máu tươi khiến cho người ta buồn nôn liền phả vào mặt, hai người ngẩng đầu nhìn về phía xa, ở cuối tầm mắt của bọn họ có một vòng xoáy màu đen rất lớn, ở trước vòng xoáy này là nữ tử váy trắng, đang đứng cầm trường kiếm trong tay. Mà ở trong vòng xoáy này thỉnh thoảng lại có một vài sinh vật kỳ lạ lao tới. Chương 5451, Phàm Kiếm. 2. Mặc dù không có một con sinh vật có thể chịu nổi một kiếm của nữ tử váy trắng, nhưng chúng vẫn không ngừng lao tới. Dương Diệp trầm giọng nói, bọn họ đang tiêu hao sức lực của nàng, An Nam Tĩnh gật đầu. Dương Diệp liếc nhìn nữ tử váy trắng, sau đó cười nói, đáng tiếc là không thể một lần làm anh hùng cứu mỹ nhân. An Nam Tĩnh liếc nhìn Dương Diệp, ngươi muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân à? Dương Diệp liền vội vàng lắc đầu, ta nói đùa thôi. Nói xong, hắn vội vàng lao ra ngoài, phía sau, An Nam Tĩnh liếc nhìn Dương Diệp, khóe miệng thoáng nâng lên không dễ nhận ra. Nàng nhanh chóng đi theo. Phía xa, một tiếng kiếm ngân đột nhiên vang lên. Nữ tử váy trắng ngừng lại, Dương Diệp xuất hiện ở trước mặt nàng, nàng nhíu mày, ngươi. Dương Diệp cười nói, cùng xông vào cờ di vê đúc sờ. Nữ tử váy trắng nhìn Dương Diệp sau vài hơi thở, sau đó cười nói, tốt, vừa dứt lời, Dương Diệp ở trước mặt nàng đột nhiên đỏ như máu. Kiếm đạo ma. Dương Diệp xoay người, một luồng kiếm quang chợt lóe lên ở nơi đây. Suy. Dương Diệp đi qua nơi nào, máu tươi liền bắn ra, phía sau Dương Diệp, nữ tử váy trắng mỉm cười, trưởng thành rất nhanh. Vừa dứt lời, nàng cũng lập tức biến mất, cứ như vậy, Dương Diệp cùng An Nam Tĩnh và cả nữ tử váy trắng một đường chém giết về phía trước, không bao lâu, bọn họ đã đánh đến trước vòng xoáy cực lớn này. Mà vào lúc này, vòng xoáy cực lớn này đột nhiên phát ra một đường ánh sáng màu đen lập tức nhấn chìm Dương Diệp cùng nữ tử váy trắng và cả An Nam Tĩnh. Suy suy suy suy suy suy, lúc này, trong ánh sáng màu đen, rất nhiều kiếm quang đột nhiên giăng kín khắp nơi, không đến vài hơi thở, ánh sáng màu đen trực tiếp bị nghiền nát. Lúc này, một thanh phi kiếm màu đen đột nhiên chém ở trên vòng xoáy rất lớn này. Ầm. Vòng xoáy cực lớn cũng rung rẩy, nhưng tuyệt đối không nghiền nát, tán mệnh bay ngược trở lại trong kiếm hồ bên thắt lưng Dương Diệp. Dương Diệp nhìn vòng xoáy cực lớn phía xa này và nhíu mày, nữ tử váy trắng cười nói. Đó cũng không phải là thứ bình thường, là vách ngăn của vũ trụ bốn chiều. Trên thế gian này, số người có thể hủy diệt nó còn chưa đầy một bàn tay đâu. Dương Diệp nhìn về phía nữ tử váy trắng, ngươi cũng không thể sao? Nữ tử váy trắng cười nói, có thể. Nhưng hủy xong lại như thế nào? Bọn họ đã tạo thành thông đạo không gian, hủy diệt vách ngăn này lại chẳng khác nào hoàn toàn mở ra một lối đi giữa vũ trụ ba chiều cùng vũ trụ bốn chiều, tuyệt đối không có ý nghĩa quá lớn, không đúng. Nếu như chúng ta muốn phản công, hủy diệt vách ngăn này liền có chút ý nghĩa. Dương Diệp ngây người, sau đó nói, nhanh hủy diệt đi. chúng ta nhất định sẽ phản công. Nữ tử váy trắng nhìn Dương Diệp, ngươi nghiêm túc chứ? Dương Diệp gật đầu. Nữ tử váy trắng không nói gì, giơ tay lên chém ra một kiếm. Ông, theo một tiếng kiếm ngân vang lên, vách ngăn phía xa này đột nhiên chấn động mạnh, mà lúc này, một cái bóng đột nhiên từ trong đó vọt ra. Hai mắt Dương Diệp híp lại, đang muốn ra tay, nữ tử váy trắng lại nhanh hơn hắn, giơ tay lên chém xuống một kiếm. Âm. Ở đó có một tiếng nổ lớn vang lên, ngay sau đó, một bóng trắng cùng một bóng đen không ngừng chớp hiện với tốc độ cực nhanh, cho dù là Dương Diệp cũng không có cách nào nhìn thấy rõ bản thể và quỹ tích của bọn họ. An Nam Tĩnh lại muốn ra tay, nhưng Dương Diệp lắc đầu. An Nam Tĩnh nhìn về phía Dương Diệp chỉ vào chỗ vách ngăn, nàng hiểu ý khẽ gật đầu. Lúc này, Dương Diệp đột nhiên biến mất, phía xa, một đường kiếm quang trực tiếp bổ vào trên vách ngăn này. Tán mệnh kiếm. Âm. Vách ngăn này chấn động mạnh và trực tiếp rạn nứt ra. Mà lúc này, Dương Diệp trực tiếp đổi tán mệnh kiếm thành kiếm tổ, tiếp theo lại đánh xuống một kiếm. Suy. Một kiếm này trực tiếp chém vòng xoáy vách ngăn thành hai đoạn. Trong mắt Dương Diệp hiện lên một tia điên cuồng, hắn nhìn về phía An Nam Tĩnh, đi, xông vào. Vừa dứt lời, hắn cùng An Nam Tĩnh trực tiếp xông vào trong đó. Mà lúc này, một con quái vật khổng lồ đánh về phía hắn. Dị thú hung ác. Dương Diệp chạy nước rút, hắn càng lúc càng gần dị thú này, đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên rút kiếm. Một luồng kiếm quang lóe lên theo hình cung. Suy. Ở đó, một tiếng cắt ngọt đột nhiên vang lên, kiếm quang hình cung xuất hiện ở phía sau con dị thú này. Con dị thú này vẫn còn lao về phía trước, nhưng thân thể nó lại tách ra. Trong nháy mắt, máu tươi cùng ngũ tạng bắn xuống đầy đất, cảnh tượng vô cùng đẫm máu. Đúng lúc này, cái bóng đang giao đấu cùng nữ tử váy trắng cách đó không xa đột nhiên liên tục lùi lại phía sau, hắn quay đầu liếc nhìn Dương Diệp, phàm kiếm. Trong giọng nói của hắn còn kèm theo một chút khó tin. Chương 5452, chiến đấu một trận vui vẻ. 1. Phàm kiếm. Nguyên nhân lớn nhất khiến cái bóng không lựa chọn ngăn cản Dương Diệp là bởi vì hắn cảm thấy Dương Diệp không có thực lực để có thể phá vỡ vách ngăn, GT269307 này. Nhưng hắn cũng không ngờ được Dương Diệp đã đạt được phàm kiếm. Cái bóng đang muốn trở về cạnh giữ, đúng lúc này có một mảnh kiếm quang đã chặn đường lui của hắn. Cùng lúc đó, một nữ tử đứng ở trước mặt hắn. Đó chính là nữ tử váy trắng, khóe miệng nữ tử váy trắng hơi cong lên. Trong phút chốc, từng kiếm quang xuất hiện ở xung quanh cái bóng, những kiếm quang giống như một lồng giam phong tỏa chặt lấy cái bóng. Lúc này, ở trong tay cái bóng có thêm một thanh trường mẫu. Cái bóng hai cầm trường mâu trong tay chợt cắm xuống trước mặt mình, ầm. Trong nháy mắt, một sóng khí mạnh mẽ trực tiếp từ nơi đây chấn động ra, nhưng những kiếm quang kia lại tuyệt đối không bị nghiền nát, vẫn phong tỏa chặt cái bóng kia. Đúng lúc này, cái bóng kia đột nhiên ngưng tụ lại thật hơn. Ngay sau đó, cái bóng kia cầm trường mâu trong tay quét ngang. Ầm. Một mảnh kiếm quang kia trực tiếp bị đẩy lui, kiếm quang chớp hiện trở lại thanh kiếm trong tay nữ tử váy trắng. Cái bóng quay đầu. Lúc này, Dương Diệp cùng An Nam Tĩnh đã biến mất ở trong tầm mắt của hắn, chỉ còn mấy thi thể khổng lồ. Cái bóng cầm trường mâu trong tay đột nhiên ném về phía xa, ở một chỗ khác. Dương Diệp đột nhiên ngừng lại và xoay người, một thanh trường mâu đã đi cách trước mặt hắn khoảng nửa trượng. Dương Diệp bước tới, đồng thời rút kiếm đâm một cái. Động tác lưu loát. Keng, tiếng kim loại chói tai đột nhiên vang lên, thanh trường mâu này chấn động mạnh, sau đó bay ngược về phía sau. Dương Diệp xoay người biến mất ở phía xa, đương nhiên còn có An Nam Tĩnh vẫn theo sát bên cạnh hắn. Trong tinh không, cái bóng nhìn nữ tử váy trắng trước mặt mình, theo ta được biết, nàng đã tha cho ngươi hai lần rồi. Hãy tin tưởng ta, sẽ không có lần thứ ba đâu. Nữ tử váy trắng cười nói, ta biết, cái bóng nói, ngươi đang tự tìm đường chết. Nữ tử váy trắng khẽ gật đầu, ngươi chắc hẳn cũng biết, nàng cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi, vì sao ngươi phải nghe nàng sai khiến chứ? Vũ trụ bốn chiều cùng vũ trụ ba chiều không thể cùng tồn tại sao? Cái bóng khẽ cười nói, ngươi nhìn thấy vũ trụ bốn chiều của ta rồi chứ? Bây giờ vũ trụ bốn chiều đã vỡ ra thành từng mảnh nhỏ, chúng ta, nữ tử váy trắng lắc đầu, các ngươi tự chuốc họa vào thân. Năm đó bộ tộc Diêm Ma ngươi trở thành tộc mạnh nhất của vũ trụ bốn chiều, các ngươi đã đối xử với các tộc khác của vũ trụ bốn chiều thế nào? Các ngươi tàn sát. Cuối cùng, khiến trời đất mất đi cân đối. Linh khí còn bị các ngươi tiêu xài không hề khống chế. Rơi vào tình cảnh như bây giờ các ngươi còn có thể trách ai được, Cái bóng lắc đầu, muốn hai vũ trụ cùng tồn tại hòa bình cũng được, các ngươi giết nữ tử kia, mọi người cùng tồn tại hòa bình được không? Nữ tử váy trắng liếc nhìn cái bóng, chúng ta đi liều mạng với nàng, vũ trụ bốn chiều của ngươi cuối cùng làm ngư ông ngồi hưởng lợi chứ gì? Ý tưởng này của ngươi cũng rất hay đấy. Cái bóng không nói gì, toàn thân hắn đột nhiên xuất hiện ở trước mặt nữ tử váy trắng. Mà lúc này, nữ tử váy trắng giơ tay lên chém ra một kiếm, trong nháy mắt, kiếm quang khắp bầu trời bao phủ cái bóng kia, Dương Diệp cùng An Nam Tĩnh đã một đường xông vào vũ trụ bốn chiều. Dọc đường đi, mỗi một cường giả không ngừng xuất hiện, nhưng cho dù là cường giả mệnh cảnh đỉnh phong cũng khó có thể đỡ được một kiếm của Dương Diệp. Một kiếm. Lúc này, Dương Diệp đã không như trước đây nữa. Phạm kiếm, rất nhanh, Dương Diệp cùng An Nam Tĩnh đi tới trước một tòa thành trì cực lớn treo trên bầu trời, mà ở trên tường thành này có một nam tử cường tráng tay cầm búa lớn đang đứng. Cùng lúc đó, ở xung quanh Dương Diệp cùng An Nam Tĩnh, xuất hiện mười mấy cường giả mệnh cảnh đỉnh phong. Hơn nữa, còn có một vài khí tức đang chạy về phía này. Bị bao vây, Dương Diệp chậm rãi cắm thanh kiếm vào trong vỏ kiếm, hắn ngẩng đầu nhìn về phía người đứng trên tường thành. Lúc này, đại hán kia đột nhiên tung người nhảy lên, trong phút chốc, hai tay hắn cầm búa lớn ném mạnh về phía Dương Diệp, đại hán kia dựa vào thế lao xuống, làm cho lực lượng được nâng cao rất lớn, một búa này đã vượt qua lực lượng cường giả mệnh cảnh đỉnh phong. Bên dưới, vẻ mặt Dương Diệp vô cảm nhìn một búa này rơi xuống, An Nam Tĩnh ở bên cạnh hắn đã lùi về phía sau một chút. Rất nhanh, một búa này cách càng lúc càng gần Dương Diệp, khi còn cách đỉnh đầu Dương Diệp 10 trượng, Dương Diệp đột nhiên cúi đầu, trong phút chốc. Một luồng kiếm quang phóng lên cao. Phá! Một tiếng hét phẫn nộ to rõ ràng vang vọng phía chân trời. Một đường kiếm quang trực tiếp đánh vào trên cái búa lớn này, trong phút chốc, cái búa lớn này chấn động mạnh, sau đó nổ tung ra. Cùng lúc đó, đại hán kia bay ngược ra, nhưng chẳng bao lâu, một bóng người lặng lẽ xuất hiện ở sau lưng đại hán kia. Người đó chính là Dương Diệp. Dương Diệp xoay người chém xuống một kiếm, đại hán kia biến sắc. Hai cánh tay chợt về chắp lại phía trước mặt mình. Ầm, hắn trực tiếp kẹp lấy thanh kiếm của Dương Diệp, nhưng chỉ trong chớp mắt, tay phải của Dương Diệp hơi xoay tròn, kiếm xoay không ngừng. Suy, hai tay của đại hán kia lập tức bị chém xuống, trong phút chốc, một tia kiếm quang xuyên qua cổ họng của hắn. Phía sau đại hán, Dương Diệp chậm rãi cắm kiếm vào vỏ. Trong phút chốc, hắn quay đầu nhìn về phía tòa thành lơ lửng trên bầu trời này, im lặng trong chớp mắt, hắn khẽ ngoắc ngón cái. Kiếm trong vỏ đột nhiên bay ra. Suy, thanh kiếm kia trực tiếp chém về phía tòa thành lơ lửng trên bầu trời phía xa này. Mà phía dưới, những cường giả vũ trụ bốn chiều tuyệt đối không ra tay ngăn cản. Khi thanh kiếm cách tòa thành lơ lửng trên bầu trời này còn khoảng 10 trượng, một nam tử đột nhiên xuất hiện ở phía trước thanh kiếm. Nam tử này đánh ra một quyền. Ầm, kiếm của Dương Diệp bị một quyền này cứng rắn ép cho ngừng lại. Lúc này, tay phải của nam tử đẩy mạnh về phía trước. Ầm, chương 5453, chiến đấu một trận vui vẻ. 2. Kiếm của Dương Diệp chấn động mạnh, sau đó lấy tốc độ rất nhanh bắn về phía Dương Diệp. Sắc mặt Dương Diệp không hề thay đổi, khi kiểm tổ cách giữa chân mày hắn còn nửa tấc liền tự động dừng lại. Rất nhanh, kiếm tổ tự động vào bên trong vỏ kiếm. Dương Diệp nhìn về phía nam tử cách đó không xa, nam tử kia khẽ nói, ta biết vì sao kiếm tu kia không ra tay. Hóa ra ngươi đã đạt được trình độ phàm kiếm. Phàm kiếm là mức độ đỉnh phong nhất của một kiếm tu, thật sự làm cho người ta bất ngờ. Dương Diệp chậm rãi đi về phía nam tử, đúng lúc này, một cái bóng đột nhiên xuất hiện ở phía sau nam tử kia. Dương Diệp nhíu mày, lúc này, nữ tử váy trắng cũng xuất hiện ở bên cạnh của hắn. Nữ tử váy trắng khẽ nói, ngươi đi trước đi. Dương Diệp càng nhíu chặt chân mày. Nhưng cuối cùng hắn vẫn lựa chọn tin tưởng nữ tử váy trắng. Dương Diệp nhìn về phía An Nam Tĩnh, An Nam Tĩnh khẽ gật đầu, ba người lại muốn rời đi. Vào lúc này, nam tử kia phía xa đột nhiên đưa tay phải ra, ở đây không phải là nơi các ngươi muốn tới thì có thể tới, muốn đi là có thể đi được. Hắn vừa dứt lời, tay phải nhẹ nhàng vẫy một cái. Trong nháy mắt, không gian xung quanh ba người Dương Diệp trực tiếp tách ra, sau đó một vòng xoáy tối tăm cực lớn cắn nuốt ba người. Trong vòng xoáy tối tăm, một lực lượng thần bí không ngừng ăn mòn ba người Dương Diệp, kiếm ý của Dương Diệp vừa rời khỏi cơ thể liền trực tiếp tiêu tan. Đây là... Dương Diệp hỏi, nữ tử váy trắng không nói gì, lòng bàn tay của nàng mở ra, vãng sinh kiếm xuất hiện ở bên trong lòng bàn tay của nàng. Trong phút chốc, Vãng sinh kiếm này nhanh chóng xoay tròn, trong nháy mắt, hàng nghìn hàng vạn kiếm quang không ngừng chấn động ra. Xuy xuy xuy xuy xuy. Bên trong vòng xoáy màu đen đều là kiếm quang. Đúng lúc này, một thanh trường mâu đột nhiên phá vỡ những kiếm quang này và đi thẳng tới trước mặt nữ tử váy trắng, nàng khép ngón tay điểm một cái. Một thanh kiếm mờ ảo trực tiếp đè ở trên thanh trường mâu này. Kiếm lập tức rạn nứt. Lúc này, nữ tử váy trắng quay đầu liếc nhìn Dương Diệp, ngươi còn đứng ngay ra đó làm gì nữa? Dương Diệp lấy lại tinh thần, hắn không ra kiếm mà là thi triển kiếm vực, trong nháy mắt, kiếm vực trực tiếp bao phủ lấy tất cả vòng xoáy tối tăm kia. Dương Diệp khẽ nói, phá, theo Dương Diệp vừa dứt lời, bên trong kiếm vực xuất hiện rất nhiều kiếm quang, sau khi những kiếm quang xuất hiện, vòng xoáy tối tăm kia trực tiếp nổ tung ra. Mà vào lúc này, Diêm Quân đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Tay phải của Diêm Quân ấn xuống dưới. Ầm, trong nháy mắt, Dương Diệp liên tục lui lại, cùng lúc đó, khóe miệng hắn trực tiếp tràn ra một tia máu tươi. Kiếm vực bị phá, Diêm Quân lại xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp, mà lúc này, Dương Diệp đột nhiên rút kiếm ra khỏi vỏ. Diêm Quân đánh ra một quyền. Kiếm và quyền chạm nhau. Ầm, Dương Diệp lại liên tục lui lại, nhưng khi Diêm Quân muốn ra tay lần nữa, Dương Diệp lại đột nhiên xông tới. Trong phút chốc, hắn rút kiếm ra liền chém một phát. Bạo phát thức trảm thiên bạc kiếm thuật, trong chớp mắt khi hắn rút ra một kiếm này, bên trong phạm vi không gian mấy trăm trượng lập tức đổ nát, tay trái Diêm Quân để ở phía sau chậm rãi nắm chặt, trong nháy mắt, ở trước mặt hắn xuất hiện một mặt lá chắn mờ ảo. Kiếm của Dương Diệp rơi vào trên tấm lá chắn này. Ầm, một tiếng nổ lớn rung trời giống như tiếng sấm giữa mùa xuân bắt đầu vang vọng ở nơi đây. Kiếm của Dương Diệp rơi vào trên tấm lá chắn này, nhưng không thể phá được, tấm lá chắn cứng rắn ngăn cản một kiếm này của Dương Diệp. Mà vào lúc này, một bóng trắng chợt lóe lên ở nơi đây. Trước mặt Dương Diệp, Diêm Quân đột nhiên biến mất, lúc xuất hiện lần nữa thì đã ở ngoài nghìn trượng. Trước mặt Dương Diệp là nữ tử váy trắng. Dương Diệp nhìn Diêm Quân phía xa, tay hắn đang run, hắn cũng không ngờ được mình đã đến phàm kiếm lại vẫn không làm gì được Diêm Quân. Tuy nhiên, điều này cũng là bình thường, dù gì cũng là người đứng đầu vũ trụ bốn chiều, không có chút thực lực thì sao có thể sống được đến bây giờ. Nữ tử váy trắng nói, ngươi đi trước, Dương Diệp lắc đầu, cùng đi. Nữ tử váy trắng liếc nhìn Dương Diệp nói, nếu như không thể đi, vậy thì tốt nhất đánh với bọn họ một trận, ngươi thấy thế nào? Khóe miệng nữ tử váy trắng hơi cong lên, cũng tốt. Phía xa, Diêm Quân đột nhiên giơ tay phải lên. Sau đó cách không nhẹ nhàng hất về phía Dương Diệp cùng nữ tử váy trắng. Bên dưới lòng đất. Ầm, một con quái vật khổng lồ đột nhiên phóng lên cao. Không trung. Ầm. Ba người Dương Diệp trực tiếp bị đụng cho liên tục lui lại. Sau khi lui mấy ngàn trượng, ba người ngừng lại, mà ở trên không trung tòa thành lơ lửng trên bầu trời đối diện bọn họ xuất hiện một con quái vật khổng lồ. Một con đại yêu cùng loài với rồng, nhưng không phải rồng. Con quái vật khổng lồ này có đầu rồng thân sói, lưng mọc gần vạn cái gai dài, mỗi cái gai dài khoảng chừng mấy trượng. Mà nanh thú, bên cạnh Dương Diệp, nữ tử váy trắng khẽ nói, đại yêu mạnh nhất vũ trụ bốn chiều, cùng cấp bậc với nhị nha của ngươi. Thật là náo nhiệt. Đúng lúc này, một giọng nói đột nhiên từ bên cạnh truyền đến, Dương Diệp quay đầu, cách đó không xa xuất hiện một đám người. Hắn nhận ra bọn họ. Đó chính là đám người thần bí ở vùng đất mạt Pháp kia, chương 5454, lấy thân tế kiếm. Một, theo người thần bí này xuất hiện, thế cục ở đó càng thêm bất lợi cho ba người Dương Diệp. Dương Diệp nhìn về phía nữ tử váy trắng, xin lỗi. Là hắn yêu cầu đánh tiếp, bây giờ, chính hẳn không chỉ rơi vào đường cùng, còn liên lụy tới cả nàng. Trong lòng hắn có chút áy náy. Nữ tử váy trắng cười nói, sớm muộn cũng phải đối mặt mà thôi. Môi nàng khẽ mở, nhưng lần này không có nói thành tiếng. Tuy nhiên, bên tại Dương Diệp lại đột nhiên vang lên một giọng nói, đi trước đi. Theo tiếng này vang lên, vãng sinh kiếm trong tay nữ tử váy trắng đột nhiên chấn động mạnh, trong phút chốc, kiếm phóng lên cao. Rất nhiều kiếm khí giống như cuồng phong mưa rào bắn nhanh ra. Đi trước, Dương Diệp liếc nhìn nữ tử váy trắng và cười. Đi trước ngãi là hắn có khả năng sống, còn nàng bị nhiều cường giả như vậy bao vây tấn công. Chắc chắn sẽ phải chết. Dương Diệp hắn muốn sống, nhưng hắn không muốn để người khác lấy mạng đổi mạng cho hắn, đặc biệt là người hắn để ý. Dương Diệp nhìn về phía An Nam Tỉnh, An Nam Tỉnh lắc đầu, Dương Diệp cay đắng cười, lại lần này nữa, An Nam Tĩnh im lặng trong chớp mắt, sau đó trực tiếp bước vào bên trong Hồng Mông Tháp. Thực lực của An Nam Tĩnh không quá mạnh mẽ, mà thời điểm này, cần phải là người đặc biệt mạnh mẽ mới được. Hắn biết rõ An Nam Tĩnh ra tay, ít nhất bị hơn 10 cường giả mệnh cảnh đỉnh phong bao vây tấn công, nàng sẽ chết. Càng chưa nói tới ở đó còn có người thần bí cùng Diêm Quân. Sau khi An Nam Tĩnh bước vào Hồng Mông Tháp, hai mắt Dương Diệp chậm rãi nhắm lại, trong nháy mắt, quanh người hắn tản ra sát ý và kiếm ý vô cùng vô tận. Kiếm đạo ma. Giờ phút này, hắn không dám giữ lại. Đúng lúc này, trường mâu trong tay Diêm Quân đột nhiên rời khỏi tay lao ra, trong nháy mắt, kiếm khí do nữ tử váy trắng thả ra bắt đầu bị chôn vùi từng tấc. Gần như cùng lúc đó, người thần bí đã xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Kiếm bên thắt lưng của Dương Diệp lao ra khỏi vỏ, người thần bí không tránh không né, kiếm của Dương Diệp chém xuống, nhưng lại là một tàn ảnh. Lúc này, một bàn tay màu đen đột nhiên ấn ở trước ngực của Dương Diệp, thân thể Dương Diệp lập tức cong lại, tuy nhiên trong chớp mắt khi hắn bay ra ngoài, kiếm đã chém ngang. Suy. Dường như có gì đó bị xé rách, ở trước mặt hắn chớp hiện mấy tàn ảnh, nhưng lúc này, Dương Diệp đã ở ngoài mấy nghìn trượng, hắn vừa dừng lại, người thần bí cách đó không xa đã giơ tay phải lên trên, sau đó nhẹ nhàng ấn xuống một cái. Ầm, không gian trên đỉnh đầu Dương Diệp đột nhiên đổ nát. Trong nháy mắt, cả người Dương Diệp bị biến dạng. Lúc này, tán mệnh bên thắt lưng của Dương Diệp đột nhiên vọt ra. Suy. Không gian kia trực tiếp bị vỡ ra, người thần bí kia đột nhiên biến mất, lúc xuất hiện lần nữa thì đã ở trước mặt Dương Diệp lùi về phía sau một bước nhỏ, một bàn tay màu đen cách bụng hắn chỉ có gần tấc, nếu như vừa rồi hắn lui chậm một chút, bàn tay này sẽ đánh vào bụng hắn. Trong chớp mắt này, kiếm của Dương Diệp đồng thời cắt xuống, nhưng lại bị bàn tay kia trực tiếp nắm lấy thân kiếm, trong phút chốc, bàn tay kia nhẹ nhàng chấn động. Ầm. Dương Diệp và kiếm liên tục lùi lại phía sau. Người thần bí bước một bước, lập tức đi tới trước mặt Dương Diệp, tuy nhiên nghênh đón hắn lại là một kiếm, chỉ có điều một kiếm này vẫn thất bại. Bởi vì trong nháy mắt khi kiếm hạ xuống, người thần bí đã lùi về phía sau trăm trượng. Tốc độ kia vượt xa Dương Diệp lau máu tươi trên khóe miệng, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía người thần bí, mà lúc này, người thần bí kia đột nhiên trở nên mờ ảo. Đồng tử của Dương Diệp đột nhiên co lại, trong phút chốc, tán mệnh kiếm đột nhiên xuất hiện ở trong tay trái của hắn, ngay sau đó, hai kiếm cùng chém xuống. Hai kiếm vẫn thất bại, trong chớp mắt khi thấy hắn thất bại, tay của người thần bí lại ấn ở trước ngực hắn. Khóe miệng Dương Diệp lại cong lên đầy hung ác, giờ phút này, hắn khởi động kiếm vực, chỉ trong nháy mắt, hắn cảm giác được vị trí bản thể của người thần bí kia. Cũng trong một chớp mắt này, tán mệnh kiếm của hắn bay ra ngoài. Ầm, bên trong kiếm vực phát ra một tiếng động nặng nề, rất nhanh đã có một tàn ảnh chợt lùi về phía sau. Nhưng chẳng bao lâu, tàn ảnh này cũng lập tức biến mất một cách kỳ lạ, phía xa, tay phải của Dương Diệp cầm kiếm đâm về phía bên phải mình. Một kiếm này đâm ra, một tàn ảnh vừa tới lại giống như tự động đụng vào. Ầm, bóng tàn này lại lui trở về chỗ cũ, nhưng sau đó lập tức biến mất. Cách đó không xa, Dương Diệp lại ra kiếm. Ầm. Bóng tàn này đã trở lại chỗ cũ, Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía tàn ảnh, kiếm trong tay nhẹ nhàng rung động. Trước đó bị rơi vào thế hạ phong là bởi vì hắn không nắm giữ được đường lối của người thần bí này, sau vài lần giao đấu, hắn đại khái đã nắm giữ thân pháp quỷ dị của đối phương. Phía xa, người thần bí khẽ nói, không hổ danh là phàm kiếm, ngươi mạnh mẽ hơn trước rất nhiều, hắn vừa dứt lời, không gian quanh Dương Diệp đột nhiên bắt đầu phân ra. Giờ phút này, Dương Diệp lại giống như một cái gương vỡ, toàn thân đều rạn nứt thành từng mảnh nhỏ, đó là không gian rạn nứt, người khác lại vẫn tồn tại như cũ. Giờ phút này, sắc mặt Dương Diệp thay đổi. Bởi vì hắn phát hiện cơ thể của mình đang tách ra thành rất nhiều miếng nhỏ, hai mắt Dương Diệp chậm rãi nhắm lại, rất nhanh, không gian nơi đó đột nhiên bình tĩnh lại, nói chính xác là không gian của hắn bình tĩnh lại, nhưng không gian này cũng đã phân chia thành rất nhiều mảnh vỡ. Tuy nhiên, hắn lại không có chuyện gì. Kiếm vực. Tự hình thành một vực, hắn lợi dụng kiếm vực hoàn toàn nhảy ra khỏi không gian bị người thần bí khống chế, bởi vậy, cho dù những không gian này phân liệt, hắn cũng không có bất kỳ chuyện gì. Chương 5455, lấy thân tế kiếm. 2. Ngoài ra, hắn còn có một phát hiện mới. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía người thần bí, hóa ra nguyên lý thân pháp của người là vậy. Vừa rồi nguyên nhân chủ yếu nhất khiến hắn bị tốc độ của đối phương nghiền ép, chính là đối phương và hắn căn bản không phải cùng một không gian, đối phương lợi dụng các không gian để đạt tới tốc độ quỷ mị này. Mà bây giờ, hắn phát hiện ra hắn cũng có thể sử dụng kiếm vực làm được như vậy. Phía xa, hai tay người thần bí chắp lại ở trước ngực, phàm kiếm. Nói thật, ta biết ngươi yêu nghiệt đến cực điểm, nhưng thật sự vẫn không ngờ được chỉ trong thời gian ngắn mà ngươi lại trưởng thành đến trình độ phàm kiếm. Tuy nhiên vẫn không có ích lợi gì, vừa dứt lời, hắn đang muốn ra tay. Mà vào lúc này, Dương Diệp đột nhiên biến mất. Người thần bí kia đột nhiên nhíu mày, tay phải hắn phất nhẹ về phía trước mặt. Một mảnh không gian kia trực tiếp hiện lên hình cuộn sóng, nhưng một thanh kiếm lại trực tiếp xuyên qua không gian này, đi tới giữa chân mày của hắn. Suy. Một kiếm này vẫn đâm hụt, nhưng không gian nơi người thần bí kia đứng lại vặn vẹo một cách kỳ lạ, thoáng cái, một kiếm này của Dương Diệp trực tiếp tiến vào không gian này. Trong chớp mắt yên lặng. Ầm. Một mảnh không gian kia đột nhiên nổ tung ra, rất nhanh đã thấy có hai bóng người xuất hiện ở đó. Đó chính là Dương Diệp cùng người thần bí kia. Sau một kiếm vừa rồi, Dương Diệp đã tìm được chính xác vị trí không gian của người thần bí, bây giờ hắn không còn bị động như trước, chỉ có thể trông chờ bị công kích nữa. Hắn đã có thể chủ động xuất kích. Ầm, đúng lúc này, cách đó không xa đột nhiên truyền đến một tiếng nổ lớn, rất nhanh, rất nhiều kiếm khí cùng sóng khí màu đen không ngừng chấn động ra. Dương Diệp quay đầu nhìn lại. Nơi đó chính là chỗ nữ tử váy trắng cùng Diêm Quân đang giao chiến kịch liệt. Mặc dù nữ tử váy trắng không chiếm thượng phong, nhưng không rơi vào thế hạ phong, nhưng Dương Diệp cảm giác được, bất kể là Diêm Quân hay người thần bí này còn chưa để lộ ra thực lực chân chính của mình. Mục tiêu chân chính của hai người này, chính là tồn tại khiến bọn họ thật sự kiên kỵ nhất, muốn diệt trừ nhất, chính là nữ tử trên đám mây kia. Đúng lúc này, Diêm Quân đột nhiên lùi về phía sau, kéo dài khoảng cách với nữ tử váy trắng. Diêm Quân nhìn về phía người thần bí kia, giết. Người thần bí gật đầu, theo hai người ra hiệu, tất cả cường giả mệnh cảnh ở đó đột nhiên hành động. Dẫn đầu chính là Diêm Quân cùng người thần bí kia, mà giờ phút này, khí tức của hai người không ngờ điên cuồng tăng vọt, khí tức này vừa lộ ra, ít nhất đã mạnh hơn trước mấy lần. Giờ phút này, cho dù là nữ tử váy trắng cũng lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng, nữ tử váy trắng đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh của Dương Diệp. Tay phải của nàng nắm vai của hắn, cùng lúc đó, ở dưới chân của Dương Diệp xuất hiện một truyền tống trận màu trắng, mà lúc này, Dương Diệp nhẹ nhàng dẫm chân phải một cái. Ầm. Cái truyền tống trận màu trắng kia trực tiếp vỡ nát, nữ tử váy trắng quay đầu liếc nhìn Dương Diệp, trong mắt lần đầu tiên có vẻ giận dữ. Dương Diệp toét miệng cười, ta không muốn bất kỳ kẻ nào hy sinh vì ta. Hắn làm sao không biết ý của nàng chứ, đơn giản chính là muốn truyền tống hắn đi. Nhưng nàng sẽ ở lại. Đối mặt với sự bao vây tấn công của những người này, nàng thật sự không có phần thắng. Đương nhiên, hắn ở lại cũng không có phần thắng, nhưng hắn vẫn lựa chọn ở lại. Nữ tử váy trắng khẽ lắc đầu, cho dù lần này ra ngoài, ta cũng không sống được. Ngươi không nhất định phải chết ở chỗ này. Nghe vậy, Dương Diệp nhíu mày và đang muốn nói. Lúc này, nữ tử váy trắng đột nhiên xoay người chém xuống một kiếm. Ầm. Một kiếm này vừa xuống, nàng cùng Dương Diệp lập tức bị đánh bay. Sau lưng bọn họ là đám cường giả mệnh cảnh tá mạc, Dương Diệp mạnh mẽ xoay người, sau đó hóa thành một đường kiếm quang lao vọt về phía đám người tá mạc tới. Mà nữ tử váy trắng đối mặt với người thần bí cùng Diêm Quân. Ầm, vừa giao đấu, nữ tử váy trắng lập tức bị đánh bay, kiếm khí của nàng còn chưa hoàn toàn phóng ra liền trực tiếp bị trấn áp nghiền nát. Mà bên kia, Dương Diệp cũng bị nghiền ép. Hắn phải đối mặt với hơn 10 vị cường giả mệnh cảnh, tất cả là cường giả mệnh cảnh đỉnh phong. Tuy bị nghiền ép nhưng hắn lại tuyệt đối không ngã xuống, ngược lại hắn giết càng hung ác hơn. Suy, một thanh kiếm lặng lẽ xuyên qua cổ họng của một cường giả mệnh cảnh. Dương Diệp đã xuất hiện ở phía sau cường giả mệnh cảnh này. Mà lúc này, hơn 10 lực lượng mạnh mẽ trực tiếp rơi vào chỗ không gian của hắn, ầm. Dương Diệp vội vàng phóng ra kiếm ý của mình. Nhưng kiếm ý lập tức nổ tung. Ầm. Dương Diệp trực tiếp lùi đến ngoài vạn trượng. Hắn vừa dừng lại, hơn 10 người liền xuất hiện ở xung quanh hắn. Mà vào lúc này, nữ tử váy trắng đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của hắn, ở trên bụng của nàng có cắm một thanh trường mâu. Dương Diệp lập tức ngây người khi nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Nữ tử váy trắng quay đầu liếc nhìn Dương Diệp, bọn họ quá nhiều người, ngươi đi tìm Hắc Muội cùng đồ sát. Nàng vừa dứt lời. Ầm. Trên thân nữ tử váy trắng đột nhiên xuất hiện một ngọn lửa màu đỏ tươi, linh hồn tự cháy. Cùng lúc đó, máu tươi và linh khí cùng với lực linh hồn của nữ tử váy trắng đều trút về phía vãng sinh kiếm. Lấy thân tế kiếm, chương 5456, lấy tâm phá mệnh. Một, rõ ràng, nữ tử váy trắng muốn hy sinh chính mình. Mà vào lúc này, một lực lượng thần bí đột nhiên bao phủ lấy nàng. Kiếm vực, ngọn lửa trên thân của nữ tử váy trắng lập tức bị mạnh mẽ trấn ép xuống. Dương Diệp kéo nữ tử váy trắng đến bên cạnh và liếc nhìn nàng nói, ta đã từng nói, Dương Diệp ta không muốn bất kỳ kẻ nào hy sinh vì mình cả. Nữ tử váy trắng nhìn thẳng vào Dương Diệp, hai người cùng chết sao? Dương Diệp toét miệng cười, ta không muốn chết, tuy nhiên nếu như không thể không chết thì cũng là chuyện bất đắc dĩ rồi. Tuy đang cười nhưng nước mắt tràn ra khỏi khóe mắt Dương Diệp. Đoạn đường hắn tới đây đã có rất nhiều người biến mất. Tam tỷ huyết nữ của U Minh Điện, Dương Vô Địch, Mạc Lão, còn nhị nha lúc trước vì khôi phục bản thể cho hắn nữa, trong trí nhớ của hắn còn có rất nhiều người. Chết, ai cũng không muốn chết, nhưng hắn càng không muốn dùng mạng của người khác đổi lấy cơ hội sống cho mình. Dương Diệp xoay người nhìn về phía đám người Diêm Quân đã bao vây qua, đi lần này tuy có thể sống. Nhưng trong lòng sẽ cả đời khó yên, kiếm của Dương Diệp ta không cầu kiếm đạo vô địch, nhưng cầu không thẹn với lòng. Ông. Lúc này, kiếm tổ trong tay Dương Diệp chấn động mạnh, một tiếng kiếm ngân xé không, xông thẳng lên tận trời, kiếm ý cùng sát ý trên người Dương Diệp điên cuồng tăng vọt, vào giờ phút này khí tức của hắn cũng không ngừng tăng lên. Cách đó không xa, Diêm Quân im lặng sau một lát, khẽ nói, vũ trụ ba chiều, nhân tài xuất hiện vô số. Người thần bí khẽ gật đầu, đứng trước sự sống chết, chính là thời điểm thử thách lòng người, cũng thử thách kiếm tâm nhất. Nơi nào đó trên đám mây, trước bàn cờ, nữ tử đột nhiên liếc nhìn xuống phía dưới, im lặng trong chớp mắt, nữ tử hơi cong khóe miệng, thật hay cho một câu không thẹn với lòng, kiếm đạo bản tâm thấy chân, thấy chí, thấy thuần. Tất cả theo tâm tạo ra, lấy tâm phá mệnh. Lại một người tránh thoát được gông xiềng này. Vũ trụ bốn chiều. Kiếm ý cùng sát ý của Dương Diệp đã đạt đến một tồn tại cực kỳ khủng khiếp, trong mắt những cường giả mệnh cảnh xung quanh đều lộ ra vẻ kiên kỵ. Trước đó Dương Diệp đã là phàm kiếm, bây giờ hắn rõ ràng lại lần nữa được tăng lên. Có thể nói, ở đó ngoại trừ nữ tử váy trắng cùng Diêm Quân và người thần bí, không có người nào có thể đỡ được một kiếm của Dương Diệp. Dương Diệp ngẩng đầu liếc nhìn vào trong không trung, im lặng trong chớp mắt, hắn thu hồi ánh mắt và nhìn về phía hai người Diêm Quân, một đấu một chứ. Chiến. Giờ phút này, Dương Diệp đã quên mất sống chết, chỉ muốn đánh một trận. Diêm Quân lắc đầu, thật ra ta không phải sợ hãi ngươi, nhưng lúc này một đấu một cùng ngươi sẽ không có ý nghĩa nào. Hắn nhìn về phía người thần bí kia, ngươi thấy thế nào? Người thần bí gật đầu, dĩ nhiên là giết. Vừa dứt lời, người thần bí đã lập tức biến mất, phía xa, hai tay Dương Diệp đột nhiên cầm kiếm bổ về phía trước mặt. Một kiếm này đã tăng thêm lực kiếm vực cùng với hai tầng ý cảnh. Âm, trong nháy mắt, lấy Dương Diệp làm trung tâm, bên trong phạm vi không gian mấy trăm trượng lập tức đổ nát chôn vùi, cùng lúc đó, rất nhiều kiếm quang đột nhiên xuất hiện ở bên trong một mảnh kiếm vực này, kiếm quang nghiền nát. Nhưng theo người thần bí kia cùng Diêm Quân ra tay cùng lúc, những kiếm quang này lập tức tiêu tan thành mây khói, tuy nhiên vào lúc này, Dương Diệp cũng đã dẫn theo nữ tử váy trắng lùi đến ngoài mấy vạn trượng. Diêm Quân cười lạnh, các ngươi còn muốn chạy sao? Các ngươi suy nghĩ quá nhiều rồi. Vừa dứt lời, hắn giơ tay phải lên và kéo nhẹ, cách mấy vạn trượng, một thanh trường mâu đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp cùng nữ tử váy trắng. Dương Diệp giơ tay lên chém một kiếm. Ầm. Thanh trường mâu này lập tức bị đánh bay, tuy nhiên lúc này, Diêm Quân cùng người thần bí lại đồng thời xuất hiện ở trước mặt của hắn. Diêm Quân lắc đầu, các ngươi vẫn còn muốn trốn à? Có phải là quá ngây thơ hay không? Vừa dứt lời, hai tay hắn giơ lên, trong nháy mắt, thanh trường mâu này trực tiếp mang theo một chùm tia sáng màu đen bắn nhanh về phía Dương Diệp cùng nữ tử váy trắng. Nữ tử váy trắng vừa muốn ra tay, nhưng đã bị Dương Diệp trực tiếp đưa đến bên trong Hồng Mông Tháp. Trước đó nữ nhân này cứng rắn chống lại Diêm Quân cùng người thần bí, cộng thêm mạnh mẽ đốt hồn khiến cơ thể bị tiêu hao. Tuy nàng đã bị hắn ngăn cản, nhưng vẫn tổn thương nguyên khí cùng cơ thể của mình. Bây giờ, nếu như nàng tiếp tục ra tay thì thật sự chính là muốn chịu chết. Sau khi đưa nữ tử váy trắng vào Hồng Mông Tháp, Dương Diệp chợt rút kiếm chém ra một phát. Ầm, một kiếm này trực tiếp chém bay thanh trường mâu này, nhưng trong chớp mắt, một bàn tay màu đen đột nhiên ấn ở trước ngực của hắn. Phục, Trong miệng Dương Diệp trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, hắn lập tức bay ngược đến ngoài vạn trượng. Người còn chưa dừng lại, một thanh trường mâu lại một lần nữa xuyên qua không trung lao đến, cùng lúc đó, xung quanh có hơn 10 đường khí tức cường đại giống như hơn 10 ngọn núi lớn ép xuống trên người hắn. Ngoài ra, kiếm vực của hắn mới xuất hiện liền trực tiếp vỡ vụn, giờ phút này, Dương Diệp biết có lẽ mình phải chết rồi. Không còn gì có tác dụng nữa. Thực lực tuyệt đối nghiền ép. Tuy nhiên, Dương Diệp vẫn không dự định giơ tay chịu trói, vào lúc hắn chuẩn bị đốt hồn, Diêm Quân cùng với người thần bí đột nhiên ngừng lại và đồng thời xoay người, trong phút chốc, hai tàn ảnh trực tiếp lao tới bọn họ. Âm âm, theo hai tiếng nổ lớn vang lên, Diêm Quân cùng với người thần bí liên tục lui lại. Hai khuôn mặt quen thuộc xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Đó chính là Kỳ Bỉ Thiên cùng Thiên Tú.